Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 870, lối tiếp hung mãnh 1. Gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới đây tu luyện, lại là một loại tình huống như vậy. Đem chân khí, tu vi của mình đều hạn chế, áp chế, ngay cả không gian giới chỉ cũng không cách nào sử dụng. Như vậy biện pháp duy nhất chính là dựa vào vận động để chống đỡ cái rét lạnh thấu xương này rồi. Đầu tiên, Dương Lỗi đem sở học kỹ năng, chiêu thức của mình, toàn bộ thi triển một lần, trong đó chủ yếu là ưng trảo công, phong đao thất sát, đại tạo hóa chi thủ, thiên địa tạo hóa đao pháp, bởi vì không có chân khí phụ trợ, mặc dù là đang tu luyện những kỹ năng chiêu thức này, cũng hoàn toàn không thể phát huy uy lực cường đại, nhưng dù vậy, một phen công phu xuống dưới, Dương Lỗi cũng không còn như trước đó. Cảm giác được rét lạnh thấu xương rồi, ngược lại có chút đổ mồ hôi. Đang lúc Dương Lỗi muốn lại đến một lần, tình huống chung quanh lần nữa xảy ra biến hóa kịch liệt. Toàn bộ thiên địa không hề rét lạnh, cũng không phải như mới đầu cực nóng, mà trên bầu trời bay tới từng đóa mây đen. Không ngừng lóe ra hồ quang, làm cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạt. Dương Lỗi ánh mắt chớp động, nhìn lên mây đen trên trời. Kinh ngạc không thôi, chuyện này, chết tiệt, cái này không phải kiếp vân sao? Chỉ có thời điểm độ kiếp mới xuất hiện kiếp vân. Chẳng lẽ cái này là thiên kiếp của mình hay sao? Tưởng tượng một chút, không đúng, thật sự không đúng, cái này tuyệt không phải là thiên kiếp của mình. Bây giờ tu vi cảnh giới của mình bất quá là bát quái ngưng thần cấp 6 mà thôi. Khoảng cách độ thiên kiếp còn kém xa lắm, làm sao có thể xuất hiện thiên kiếp? Cho nên loại giải thích này không thể nào nói nổi. Nhưng, mây đen ở trên bầu trời, hoàn toàn chính xác cùng kiếp vân không khác. Nhưng cái này đã không phải. Như vậy kiếp vân này hẳn là trong phòng tu luyện tự mình thai nghén. Vì chính là cho mình tu luyện. Dương Lỗi thầm hô biến thái. Một tu luyện thất, rõ ràng ngay cả thiên kiếp cũng có. Cái phòng tu luyện này biết bao quái lạ, mạnh mẽ biết bao. Không biết người xây dựng phòng tu luyện này, rốt cuộc là lai lịch gì? Rõ ràng khủng bố như vậy, ngay cả thiên kiếp cũng làm đi ra. Một đóa mây đen cực lớn kia, đang không ngừng tụ lại, áp xúc, tựa hồ là xúc tích lực lượng. Sau khi xúc tích lực lượng đủ mức, một lần nữa cho người đả kích mãnh liệt, tựa hồ muốn hủy diệt Dương Lỗi. Ầm ầm, ầm ầm, sau khi mây đen kia áp xúc vào mức nhất định, vô số sấm sét đột nhiên đánh xuống, mà vị trí đánh rớt, đúng lúc là chỗ của Dương Lỗi. Mặc kệ Dương Lỗi tránh né như thế nào, cái sấm sét kia đều giống như sinh ra con mắt, không có chút nào sai lệch đả kích ở trên đầu Dương Lỗi. Ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, Dương Lỗi đã bị hơn 10 đạo tia chớp bổ trúng, cả người trở nên như là ăn mày, chật vật không chịu nổi, tóc từng cây dựng thẳng lên. Quần áo rách mướp, mặc cho Dương Lỗi né tránh như thế nào, vô số sấm sét như trước không chút lưu tình oanh kích ở trên đầu. Hơn nữa uy lực càng lúc càng lớn, ngay từ đầu còn có thể chịu được, nhưng dần dần, Dương Lỗi cảm giác mình sắp gánh không được rồi, cả người đều trở nên sắp không có cảm giác rồi, thân thể như không phải là của mình, ầm ầm một tiếng, một đạo sấm sét cực lớn đánh xuống ở giữa người Dương Lỗi. Phốc, cả người Dương Lỗi lắc lư vài bước, lung lay muốn rơi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chết tiệt, đây là muốn nhân mạng à hát. Dương Lỗi nhìn xem lôi vân trên bầu trời kia, đắng chát không thôi, bây giờ mình không thể vận dụng chân khí. Không gian giới chỉ không cách nào mở ra, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ. Căn bản không có biện pháp gì làm. Tiếp tục như vậy, là không làm được, cái mạng nhỏ của mình rất có thể sẽ qua đời ở đây. Phòng tu luyện này chưa từng nói sẽ muốn mạng người, nhưng cũng không có nói sẽ không cần mạng người. Cho nên vì mạng nhỏ của mình, nhất định phải tìm kế sách có thể đối phó thiên lôi này. Muốn đối phó thiên lôi là không dễ dàng một chút nào. Bởi vì mình thân không một vật, vậy lấy cái gì để ngăn cản sấm sét? Tay không tấc sắt ngăn cản sấm sét, đây quả thực là ý nghĩ hão huyền rồi. Nhưng mà Dương Lỗi nghĩ đến, đây cùng pháp tắc chi lực có quan hệ. Nếu như mình vận dụng pháp tắc chi lực mà nói, có có lẽ có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì những phòng tu luyện này chủ yếu chính là vì để người ta tu luyện pháp tác. Cho nên chân khí của mình bị phong ấn, không gian giới chỉ nhận lấy hạn chế, nhưng mà lực lượng tinh thần lại còn, có thể tự do vận dụng. Cho nên, Dương Lỗi phỏng đoán, cái phòng tu luyện màu xanh lam này, sẽ không phải chủ yếu rèn luyện lực lượng tinh thần của mình. Để cho lực lượng tinh thần của mình đột phá đề cao chứ. Bằng không thì như thế nào sẽ hạn chế chân khí của mình đây này? Đối với tu luyện lực lượng tinh thần, Dương Lỗi cũng chỉ là tu luyện qua băng tâm quyết. Băng tâm quyết kia đã tu luyện đến đại viên mãn, còn pháp môn tu luyện lực lượng tinh thần cấp bậc càng cao hơn. Chỉ có một phần diễn thần quyết, mà những thứ khác lại không có được qua. Hơn nữa mình tu luyện diễn thần quyết, chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Bất quá là một ít pháp môn công kích cơ bản, mà hiển nhiên mình bây giờ tu luyện diễn thần quyết tầng thứ nhất căn bản không đủ để đối phó tình huống trước mắt. Nếu muốn đối phó tình huống trước mắt mà nói, như vậy nhất định phải chiếm được pháp môn công kích tầng thứ càng cao hơn. Càng thêm lợi hại, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là diễn thần quyết tầng thứ hai. Tầng thứ ba, nếu muốn lấy được diễn thần quyết nguyên vẹn cũng không phải là không có biện pháp. Bởi vì toàn năng tu luyện hệ thống của mình vẫn là có thể xem xét. Có thể đổi, đầu tiên Dương Lỗi ấn mở hệ thống, đổi một chút đan dược chữa trị vết thương. Sau khi ăn vào, thương thế tốt lên rất nhiều, nhưng mà bởi vì sấm sét cũng không có ngừng lại, mà là càng ngày càng lợi hại, cho nên Dương Lỗi cũng không biết làm sao, đành phải mạnh mẽ chống đỡ, vốn muốn đổi một ít trang bị có thể phòng ngự sấm sét. Nhưng mà phát hiện, muốn đổi trang bị như vậy, tiêu hao thật sự là quá lớn, cần đổi điểm nhiều lắm, như vậy được không bù mất, hơn nữa một khi làm như vậy mà nói, đoán chừng liền không được hiệu quả rèn luyện, cho nên Dương Lỗi vẫn là buông tha cho lựa chọn như vậy. Duy nhất thích hợp, chính là đổi một bộ tâm pháp tu luyện lực lượng tinh thần. Cái này mới là trọng yếu nhất, đương nhiên chọn lựa đầu tiên là diễn thần quyết. Nếu như còn có tâm pháp so với diễn thần quyết càng thêm phù hợp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Ở bên trong hệ thống, Dương Lỗi ấn mở hệ thống hối đoái, về tuyển hạng công pháp, tinh tế xem xét, những công pháp này từ cấp thấp đến cao cấp, trong đó có băng tâm quyết, nhưng mà Dương Lỗi muốn tìm chính là băng tâm quyết đề cao bản. Còn băng tâm quyết, mình đã tu luyện đến đại viên mãn. Tự nhiên sẽ không đi đổi rồi. Cách chương.